Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185. Chương 185. Nuốt ăn Chu Yếm. Hống. Ao hãm chỗ sâu đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên thú hống. Đỏ thẫm diễm khí điên cuồng tụ tập, trực tiếp ngưng tụ thành một đầu dài đến trăm trượng Chu Yếm hung thú hư ảnh. Trăm trượng hư ảnh hiện ra quái dị hung lệ chi khí. Tựa hồ có một điểm Chu Yếm chân linh bám vào bên trên. Đây cũng là tiêu sơn từ Chu Yếm Ma Tông đạt được chân chính truyền thừa. Chỉ tiếc cái này truyền thừa còn không hoàn chỉnh. Hắn phải dùng lâm động máu đến mở ra. Hống hống hống. Chân đạp đại địa mà đứng Chu Yếm hung thú một quyền nện bảo bên cạnh thân một tòa núi nhỏ. Chợt hưng phấn mà ngửa mặt lên trời gầm thét. Nó đang phát ra khiêu chiến tín hiệu. Rất tốt, một vị độ ngũ trọng niết bàn kiếp thất bại phế vật cũng dám ở trước mặt ta lớn lối như thế. Hôm nay ta liền để ngươi triệt để chết. Lâm động cười lạnh, thon dài bàn tay lớn thiểm điện biến ảo lấy. Ô ô ô tương đương, quái dị mây đen cấp tốc quét sạch hơn phân nửa vùng trời vực. Mơ hồ có chấn thiên lôi minh âm thanh. Đúng lúc này, một cái dài đến mấy trăm trượng đen kịt cự chỉ đột nhiên tách ra tầng mây. Cự chỉ bên trên quấn quanh lấy vô số cổ lão đường vân. Cổ lão tang thương chi khí huy sái chư thiên. Đại hoang tù thiên chỉ. Bán chỉ hám thiên địa. Trên tay ấn kết đột nhiên chỉ trệ lâm động bước ra một bước. Nhấc lên hai đoạn đầu ngón tay liền ngang nhiên điểm xuống. Âm âm. Vẻn vẹn lộ ra tầng mây một nửa đen kịt cự chỉ run lên bần bật. Trực tiếp hóa thành một đạo u mang lướt gấp mà ra. Một giây sau, liền thuấn di tới Chu Yếm hung thú trước mặt. Giống như loại củ cải nhắm ngay nụ oanh mà xuống. Oanh, mơ hồ có lay động đất trời nửa cái đen kịt cự chỉ. Cơ hồ nháy mắt liền phá vỡ Chu Yếm hung thú bên ngoài thân đỏ thẫm diễm khí. Sau đó thế chưa tiêu nửa cái cự chỉ lại đem Chu Yếm hung thú ấn vào đại địa. Vậy mới không cam lòng tiêu tán. Hống, phòng ngự mạnh nhất bị phá ra Chu Yếm hung thú triệt để nổi giận. Mảng lớn đỏ tươi nháy mắt bò đầy cái kia một đôi thú mục. Nó nắm lấy dưới chân một tảng đá lớn. Liền, nhất chỉ tù thiên địa. Trên không trung. Một cái trọn vẹn thể đen kịt cự chỉ đột nhiên tách ra tầng mây. Tại vô tận mênh mông cổ lão ý xâm nhiễm phía dưới. Hóa thành một cái kình thiên trụ lớn hàng lâm xuống. Đem còn chưa tới kịp ném ra cự thạch Chu Yếm hung thú lại lần nữa ấn vào sâu trong lòng đất. Lâm động, có bản sự thả ta cùng ngươi cận thân quyết chiến. Như vậy nhục nhã ta có gì tài ba a? Một tiếng giống như thụ thương dã thú gào thét âm thanh từ đen kịt cự chỉ phía dưới truyền đến. Hóa thân Chu Yếm tiêu sơn là triệt để điên cuồng. Thật sự là quá mẹ nó khuất nhục. Hắn đường đường Chu Yếm ma tông người thừa kế lại ngay cả thanh long điện người thừa kế góc áo đều. Sờ không tới, chỉ tiếc, hắn bị trấn áp đến thật đến dậy không nổi a. Ngu xuẩn. Lâm động cũng không phải không người nói đạo lý. Hắn tải cẩn thận suy tư không. Không ba giây sau, quyết định cự tuyệt cái này ngu xuẩn đề nghị. Nghiêm túc trả lời một câu, ngu xuẩn. Thế công càng dữ dội hơn. Ta tiêu sơn chưa bao giờ bị. Nhị chỉ toái sơn hà. Ta tiêu, tam chỉ diệt sinh linh. Ô ô, tứ chỉ phá thương khung. Ba cây đen kịt cự chỉ ầm ầm hàng lâm xuống, từ dưới đi lên từng tấc nghiền nát Chu Yếm hung thú to lớn thân thể. Hai chân, phần bụng, đầu, to lớn Chu Yếm chân thân cũng không còn cách nào tiếp nhận to lớn như thế trọng áp. Cuối cùng tại thứ tư chỉ trấn áp xuống ầm vang nghiền nát, vung ra một đạo máu thịt be bét thân ảnh, khụ khụ, khụ khụ, lâm, lâm động. Ta tiêu sơn đầu hàng, ta tiêu sơn hàng, tự nhiên như một cái huyết nhân tiêu sơn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Một bên không ngừng mà khục lấy máu, một bên lôi kéo khàn khàn tiếng nói tận lực gào thét. Bất quá là ngắn ngủi mấy phút đồng hồ giao chiến, lại để Tiêu Sơn minh bạch hắn căn bản cũng không phải là vị này Thanh Long Điện truyền nhân địch thủ. Chiến cuộc cơ hồ là nghiền ép tính, hắn Tiêu Sơn co được giãn được, đi cũng được, ngũ chỉ động càn khôn, đạp không mà đứng Lâm Động thần tình hờ hững, bộ dáng như không nghe thấy tiếp tục nhấn một ngón tay. Ầm ầm, vô tận cổ lão líu ríu cùng gào thét âm thanh đột nhiên nổi lên. Một cái nhuốm máu trăm trượng cự chỉ mang theo vô tận vẻ bi thương, nhanh chóng nghiền nát bầu trời mà đến. Lâm Động, ta nguyền rủa ngươi, ta rủa, làm phiến thiên địa không khí đều biến đến mức dị thường loãng mà dày nặng. Phảng phất đưa thân vào đầm lầy bên trong, thụ trọng thương Tiêu Sơn căn bản nửa bước khó đi, không thể trốn đi đâu được. Oanh, tại từng đạo kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt nhìn kỹ, cái kia nhuốm máu đen kịt ma chỉ đem sắc mặt trắng bạch Tiêu Sơn ầm vang điểm bảo. Huyết vụ bay tán loạn, Đại La Vương triều Tiêu Sơn, chết, lão đại chết rồi, lão đại chết, trốn, phân đi trốn, nhanh, cái gọi tan đàn xẻ nghé. Đại La Vương triều hơn 10 vị cường giả tại chứng kiến Tiêu Sơn bỏ mình phía sau, không cần suy nghĩ, quay người liền trốn. Hắc hắc, các ngươi tính toán đến đâu rồi? Một đạo giống như hổ điên, một đạo giống như yêu trồn, hai đạo thân ảnh như quỷ mị xuất hiện tại mọi người chạy trốn lộ tuyến. Bên trên, liên thủ triển khai một tràng máu tanh nhất đồ sát. Hưu, huyết nhục bay tán loạn, một tia quỷ dị u mang im ắng từ trong huyết vụ lướt đi, về phía chân trời gấp chui mà đi. Một cái vuốt rồng màu xanh bỗng nhiên từ trong hư không lộ ra, tinh chuẩn đem cái kia một tia u mang bắt vào trong tay. Một đầu hình thể loại vượn, đầu bạc chân đỏ nhỏ hung thú hư ảnh hiện ra thân hình. Chu Yếm, ngươi không phải vẫn muốn uống ta máu sao? Như thế nào vừa tới liền muốn đi đây? Lâm Động cúi đầu xuống, cười mỉm mà nhìn xem lòng bàn tay cái kia nhỏ hung thú. Thanh mang chợt hiện, cái kia một đôi mắt đen chẳng biết lúc nào đã lặng yên lột xác thành một đôi màu vàng mắt rồng. Uy nghiêm mà lại lực áp bách thuần chất, mơ hồ có một cỗ khác thường uy áp chậm chậm dập dờn mà lên. Hống, hống, hống, lòng bàn tay Chu Yếm hung linh tựa hồ cảm ứng cái gì. Thú mục lập tức biến đến đỏ thẫm vô cùng. Đối với Lâm Động càng không ngừng phẫn nộ gầm thét, đã ngươi muốn uống ta máu, vậy ta liền để ngươi uống cái đủ thế nào? Lâm Động trên gương mặt hiện ra một vệt vẻ quỷ dị. Một giây sau, cái kia Chu Yếm hung thú liền bị màu xanh long chảo trực tiếp đưa vào trong bụng. Miệng lớn nhai kỹ, ngươi không phải muốn uống ta máu sao? Lời như vậy ngươi liền có thể cả một đời đều uống ta máu. Nhìn, ta đối với ngươi thật tốt a. Lâm Động nhắm mắt thưởng thức Chu Yếm hung linh hương vị, mặt lộ vẻ say mê. Cùng lúc đó, bị Thanh Long Vương phong vào sâu trong thân thể lượng lớn thiên long chi khí cũng ầm ầm chấn động, đột nhiên nổ tung một khối lớn, nhanh chóng hòa vào toàn thân bên trong, thôi động Thanh Thiên Hóa Long quyết thêm một bước diễn hóa. Ngâm, ngâm, ngâm, liền chiếm cứ tại đan điền chỗ sâu cái kia nhỏ thanh long. Cũng giống như có cảm giác mở ra, vây quanh trung tâm màu vàng nguyên đan vui sướng lượn vòng lấy. Nó đang hoan hô, ân, chuyện gì xảy ra? Ta Thanh Thiên Hóa Long quyết tiến độ tu luyện rõ ràng đột nhiên tăng nhanh một đoạn dài. Lâm Động đột nhiên mở mắt. Uy nghiêm màu vàng mắt rồng bên trong bất ngờ hiện lên một vệt vẻ suy tư. Ha ha, thì ra là thế, tứ đại ma tông đối tứ tượng huyền tông hận thấu xương. Tứ tượng huyền tông lại làm sao không muốn đối tứ đại ma tông nghiền xương thành cho. Tứ đại ma tông tại trong truyền thừa lưu xuống ám thủ, người thừa kế nhất định phải tứ tượng huyền tông truyền nhân máu mới có thể mở ra hoàn chỉnh truyền thừa, mà Tứ Tượng Huyền Tông là chính đạo danh môn. Mặc dù không giống Ma Tông như vậy tột cùng, nhưng mà săn giết Ma Tông truyền nhân, nuốt vào tứ hung thú chi linh như cũ có thể tu luyện nhanh hơn tiến độ. Tuy là Tứ Huyền Tông cùng bốn Ma Tông cùng nhau biến mất tại bên trong dòng sông thời gian, lão sư tự kiềm chế thân phận, không tiện lại ra tay đoạn người truyền thừa, nhưng mà thân làm đệ tử ta có thể. Lão sư a, nguyên lai ngươi không hề giống mặt ngoài biểu hiện đến như vậy rộng rãi. Sau một lát, một tiếng giật mình cười khẽ bất ngờ vang lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ